Vũ thần chúa tể, chương 3147, đều là bã. Góc truyện audio.com, mênh mông thần thông, như là thiên la địa võng một dạng. Bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, đem Úy Tư Thanh nhất tề bao vây. Chân áp xuống, Úy Tư Thanh cư nhiên đè ép quần hùng. Trải qua thiên giới thí luyện chi địa chém giết. Không úy kỵ bất luận cái gì nửa bước thánh chủ cao thủ. Thế nhưng lấy lực một người, sẽ đối kháng nhiều như vậy thái thượng trưởng lão. Lão cổ hù, để cho người ta là không có khả năng. Úy sư tỷ, không cần sợ, những lão già này, quá phận, chúng ta tân tân khổ khổ lập chiến công. Liều mạng chém giết, bọn họ vừa lên đến tự lấy có lẽ có tội danh muốn đoạt đi trên người chúng ta tài nguyên. Cái gì đáng ghét, Úy sư tỷ, chúng ta giúp ngươi. Hống hống hống, đột nhiên, Úy Tư Thanh phía sau. Ô Linh bọn người đứng lên. Các nàng từng cái ánh mắt sắc bén. Thần sắc kiên quyết, trên thân bá chủ khí tức. Phóng lên cao, trong nháy mắt, thì cùng Úy Tư Thanh khí tức dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một tòa trước đó chưa từng có kiên cố chiến trận. Tất cả lực lượng, đều dung hợp vào một chỗ. Trong nháy mắt tiến vào Úy Tư Thanh trong thân thể. Chiến trận, đây Tần Trần tại thiên giới thí luyện chi địa chỗ truyện thủ cho bọn hắn chiến trận. Các nàng từng trải thiên giới thí luyện chi địa tôi luyện. Nhanh tạo thông thạo không gì sánh được. Hết sức mượt mà, trong nháy mắt, thì có khả năng kết hợp với nhau. Hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh thiên thần lực. Ầm ầm, liền cảm thụ được Úy Tư Thanh trên thân khí tức. Nhanh chóng đề thăng, tạo thành một cổ không cách nào rung động lực lượng. Hướng về phía rất nhiều thái thượng trưởng lão công kích một trường bổ tới. Ba một tiếng, rất nhiều thái thượng trưởng lão. Bá chủ cao thủ lực lượng, thoáng cái đã bị đánh tan. Toàn bộ trong không gian, bóng người bị đánh bay. Nhiều tu vi thấp lão cổ hù, nói thí dụ như là hậu kỳ đỉnh phong bá chủ lão già, đều phun ra một ngụm tiên huyết, từng cái vô cùng chật vật. Thậm chí đầu lĩnh kia một cái lão già, thừa nhận Úy Tư Thanh đáng sợ nhất lực lượng, cũng bị thoáng cái đánh trúng. Một cổ lực lượng kinh khủng hạ xuống, hắn gầm thét một tiếng. Muốn ngăn cản, nhưng vẫn là bị hàn băng chi lực xâm lấn. Đuôi lông mày đều kết thành băng xương. Há mồm phun ra tiên huyết. Cái gì? Rất nhiều không có xuất thủ cao thủ. Đều khiếp sợ tột đỉnh. Từng cái hoảng sợ đứng lên. Ánh mắt hoảng sợ đứng lên. Đều nhanh điên cuồng. Bọn họ thấy cái gì? Úy Tư Thanh mang theo một đám Quảng Hàn cung thánh nữ. Vậy mà lực địch rất nhiều nửa bước thánh chủ thái thượng trưởng lão. Còn có rất nhiều nhân vật bá chủ. Nếu như nói Úy Tư Thanh chính mình lực địch Kim Vinh Thiên. Còn có thể lấy bản thân thiên kiêu đến giải thích. Như vậy mang theo những bá chủ này đệ tử. Cư nhiên lực địch nhiều như vậy tôn nửa bước thánh chủ. Quả thực để cho người ta lay động đến phát cuồng. Đây là cái gì quỷ chiến trận? Thật không ngờ mạnh, cái gì thái thượng trưởng lão, ta xem mỗi một người đều là bã. Rất nhiều chúng thánh nữ gào thét nói ra, các nàng ánh mắt kiên quyết, chiến ý tận trời, mênh mông lực lượng, xông thẳng lên trời, hóa thành đại dương mênh mông cũng giống như, cái này quả thực quá mạnh, như vậy khí tức, đủ để đem thiên địa chấn vỡ, vạn vật quy khư, làm càn, coi trời bằng vung. Thân là đệ tử, tại ta Quảng Hàn phủ Dương Oai. Đối thái thượng trưởng lão bất kính như thế. Quả thực là không coi bề trên da gì. Quỳ xuống cho ta. Đột nhiên thì, một tiếng nổi giận tiếng vang lên. Ầm ầm, sau đó mọi người liền thấy. Lão phủ chủ Phi Hồng Thánh chủ rốt cục tức giận đứng lên. Hắn vừa đứng lên, quần tinh lay động, nhật nguyệt đều có thể rơi xuống. Ước vạn tinh thần đều có thể nổ tung. Từ trên người hắn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ truyền ra ngoài. Hướng về phía Úy Tư Thanh đám người thì bắt nhiếp xuống. Mọi người chỉ cảm thấy tâm trạng đong đưa, thiên địa vỡ nát, cảm thụ được vô tận nhỏ bé, phảng phất đặt mình trong tại sóng biển dâng trào trong. Theo sóng biển trong, một bàn tay to lớn bay ra ngoài, bị phá vỡ hư không, đi thẳng tới Úy Tư Thanh đỉnh đầu. Trên lòng bàn tay, từng cái nhuệ khí buông xuống, đó là thánh chủ lực, cùng thiên địa dung hợp. Trong nháy mắt, mọi người phảng phất đặt mình trong tại phi hồng thánh chủ quốc gia. Có một loại bị triệt để trưởng khống cảm giác. Này phi hồng thánh chủ trong khi xuất thủ, dĩ nhiên là đỉnh cấp thánh chủ chi đạo. Từng cái hồng quang nở rộ, là hắn bổn nguyên thần thông. Phi hồng long quyết, liền thấy từng cái hồng quang chạy giữa, như là chân long một dạng. Mỗi một cái chân long đều là một cái đội trời đạp đất siêu cấp long khí. Nanh vuốt, thân thể, long ngâm đều liên tục tạo ra lần lượt thế giới. Kinh thiên long khí, đánh về phía Úy Tư Thanh. Ngay trong lúc đó, Úy Tư Thanh đám người quanh thân cấu thành chiến trận hộ cháo giống như thủy tinh một dạng bạo tạc. Không gian mảnh vụn khắp nơi bay loạn. Thánh chủ xuất thủ, đúng là không phải tầm thường. So với kia không có việc gì nửa bước thánh chủ, nhân vật bá chủ, muốn sắc bén quá nhiều, gấp 10 lần, tăng lên 100 lần, vạn thế chiến quyết, Úy Tư Thanh gào thét, còn không nhận thua, trừng mắt kịch liệt, mang theo rất nhiều chúng thánh nữ, coi như là đối mặt thánh chủ nhân vật, cũng là gào thét liên tục, đầu nàng trên đỉnh, cũng xuất hiện nhất đạo mênh mông quang ảnh. Là nàng các dung nhập toàn bộ chiến lực một kích, cùng phi hồng thánh chủ phi hồng long quyết đánh vào cùng nhau. Vạn thế chiến quyết trong, kinh người thánh nguyên chấn động, thánh chủ lực lượng, không phải chuyện đùa, mới vừa tiếp xúc. Úy Tư Thanh đám người liền cảm thấy giống như gặp phải vô tận chấn áp. Toàn thân đều bị cầm cố lại. Vạn thế chiến quyết chẳng những không cách nào hóa giải đối phương long hình chân khí, ngược lại bị đối phương đánh tan. Đây chính là thánh chủ lực lượng sao? Mạnh mẽ hơn ta không chỉ 10 lần. Úy Tư Thanh thổ huyết bay ngược, ánh mắt kinh sợ. Nàng tu vi quá thấp, nếu như nàng có thể đột phá đến nửa bước thánh chủ, tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Nếu là có thể trở thành nửa bước thánh chủ đỉnh phong, mà Ô Linh các nàng cũng đều bước vào nửa bước thánh chủ. Nàng thậm chí có đem cầm cùng phi hồng thánh chủ đối kháng. Thế nhưng hiện tại, nàng còn quá yếu, coi như là kết hợp chiến trận, cũng không cách nào đối kháng phi hồng thánh chủ như thế thánh chủ nhân vật. Hà, phi hồng thánh chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn một chiêu trước vậy mà không đem Úy Tư Thanh các nàng phế bỏ chiến lực. Bất quá hắn thần sắc không thay đổi, từng bước ép sát, ánh mắt sát cơ hiện ra, đột nhiên hướng về phía Úy Tư Thanh các nàng một lần nữa xuất thủ. Đều quỳ xuống, phi hồng thánh chủ, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, lại lần nữa bước ra một bước, đại thủ vồ mạnh, bao phủ xuống. Phi hồng long quyết thánh nguyên chân áp mà xuống, chỉ một chút nữa là đem Úy Tư Thanh các nàng bắt. Chân áp, hừ, nghĩ không ra người này nhận được một ít ma hòa, tu vi vậy mà đáng sợ như thế. Liền bản thánh chủ đều có thể đối kháng một, hai, nếu là trong cơ thể nàng thiên hòa tôn giả ma hòa, bị ta chiếm được, lại sẽ mạnh mẽ bao nhiêu? Nói không chừng thì có khả năng nhất cử phía dưới. Đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy Úy Tư Thanh sẽ rơi vào trong tay mình. Phi hồng thánh chủ trong lòng cũng là đại hỉ, trên mặt lại không động thanh sắc, chuẩn bị một khi bắt Úy Tư Thanh, liền trực tiếp tinh luyện trong cơ thể nàng ma hòa. Thế nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên, nhất đạo cực kỳ kinh khủng khí tức, từ một bên tịch quyển đi ra. Đủ, là Quảng Hàn cung chủ, một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này rốt cục động thủ, nàng thẳng đứng lên, trong hai tròng mắt, như là có nhật nguyệt tinh thần đang xoay tròn, trong thân thể, có một cái mênh mông thần ảnh,